Chiến thần Hào Môn, chương 1312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 1312 chương. Trong nhà có ngả Mỹ Nhĩ đã sớm để cho mình thủ hạ, nhìn chằm chằm Lệ Gia rồi, bởi vì nàng biết trêu chọc Giang Ninh, cái này Lệ Gia nhất định là không có kết quả tốt, thậm chí ngay cả Hoa Minh Thương Hội đều phải hôi phi yên diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng này nghiêm ngặt đang thương phụ tử không chết, Lệ Gia nhà cửa cũng đều còn cất giữ cái này nại nhân tầm vị. Đại tiểu thư, người của ta nhìn chằm chằm Lệ Gia phụ tử, phát hiện vẻ mặt của bọn họ không quá giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngả Mỹ Nhĩ gật đầu, ý bảo thủ hạ nói tiếp. Nghiêm ngặt tuyên hồng trên mặt của, là phẫn nộ thậm chí có sát khí, nhưng nghiêm ngặt đang thương trên mặt của thỏa thuê mãn nguyện, hay hoặc là nói, có một loại sống sót sau tai nạn, gặp lại quang minh cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người hình dung được chuẩn xác, ngả Mỹ Nhĩ hỏi một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta xác nhận qua, hẳn không có vấn đề. Ngả Mỹ Nhĩ không nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng thả tay xuống bên trong ly rượu đỏ, cả người tựa ở trên ghế salon, thật giống như lâm vào một loại kỳ quái trạng thái, nghe nữa tìm không thấy người khác nói chuyện, chỉ đắm chìm trong thế giới của mình trong. Hồi lâu, nàng thở dài một hơi, càng phát ra cảm thấy sức sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vì sao chính mình luôn là so với Giang Ninh chậm một bước a? Được rồi, ngươi lui ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là, ngả Mỹ Nhĩ một người ngồi ở đó, lấy điện thoại di động ra, bấm Giang Ninh điện thoại của. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, buổi tối khởi điểm, ngài ngươi thơ tửu điếm bữa cơm, không gặp không về. Nàng cười tùm tìm nói, làm cho Lâm Tổng yên tâm, công cộng trường hợp ta không dám đối với ngươi làm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cúp điện thoại, ngả Mỹ Nhĩ liền xoay người, đi vào mình phòng giữ quần áo, nhẹ nhàng một ấn công tắc, ba mặt tủ âm tường từ từ mở ra, không có nhất kiện trọng dạng y phục treo đầy toàn bộ tủ âm tường. Nàng tự tay, lật hai kiện không rất hài lòng, lại đi tới cái khác y phục phía trước, chọn lựa mấy bộ đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, long trọng trình độ tựa hồ buổi tối người muốn gặp, đặc biệt trọng yếu, coi như là sơ loan thẻ gia tộc họp hàng năm, chưa từng có thể làm cho nàng để ý như vậy. Ngả Mỹ Nhĩ thay đổi vài thân, vừa hướng cái gương xem, một bên thẩm thị vóc người của mình, tựa hồ đang suy đoán, đến cùng xuyên một kiện kia, mới có thể làm cho Giang Ninh chú ý của lực tại chính mình trên người dừng lại thêm khoảng khắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nữ nhân có đôi khi chính là lòng dạ hẹp hòi, lần trước bị Giang Ninh bỏ qua, nàng nhưng là phải nhớ rõ biết. Đời này sợ đều khó quên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên kia, Giang Ninh trước đóng miễn đề, lại cúp điện thoại, quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân, không nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng biết ta ở bên cạnh, Lâm Vũ Chân biết ngả Mỹ Nhĩ câu nói sau cùng, nói đúng là cho mình nghe. Người đi đi, nàng tìm ngươi, nhất định là có chuyện muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cảm giác khí thế hung hung a, Giang Ninh khẩn trương nói. Nếu không ta không đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi, Lâm Vũ Chân hừ nói, để làm chi không đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh tính toán Lâm Vũ Chân ý tứ, ta đến cùng có đi hay là không, đi à. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân tức giận cười nói, ta đối với người yên tâm, nhưng ta càng muốn biết người nữ nhân này đến cùng muốn làm cái gì, nếu như muốn cướp ngươi, ta đây không muốn không khách khí. Giang Ninh đột nhiên thì có hứng thú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn một tay lấy Lâm Vũ Chân kéo vào trong lòng ngực mình, nghiêm túc nói. Nói ví dụ, là như thế nào không cần khách khí pháp. Ta có chút hiếu kỳ a lão bà, là muốn ở trên người ta tuyên thệ chủ quyền sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh nở nụ cười một tiếng, kéo ra cổ áo của mình, chỉ vào cái cổ nói, đến đây đi, lão bà ta đã chuẩn bị xong. Đừng làm rộn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân nhất thời đỏ mặt, Giang Ninh thật là một không có tránh hình ra hỏa, ai muốn tuyên thệ chủ quyền rồi. Coi như muốn tuyên thệ cũng không cần ở Giang Ninh trên cổ tuyên thệ a, nàng còn không có như vậy cởi mở đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, người nữ nhân này, cho ta Lâm Thị Đào lớn như vậy một hãm hại, sợ rằng đêm nay, lại là một cái khác hãm hại, lão công, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, không nên trúng mỹ nhân kế, ngươi nếu muốn trúng. Nàng cắn môi, mật đào thông thường phấn hồng gương mặt đỏ ửng càng là mê người. Trong nhà có, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.